Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Công tử biến bại gia tử của tác giả Nguyệt Hạ Diệp Ảnh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công tử biến bại gia tử, chương 64. Chú ý cùng kinh hoàng. LA là tạp chí lớn nhất châu Á. Trong tạp chí này có người đẹp, món ăn ngon, thời trang, cùng những chuyện hay ho linh tinh khác, lôi cuốn rất đông các độc giả nữ. Tuy giá mỗi quyển tạp chí không thấp, nhưng mỗi lần xuất bản cũng chưa bao giờ có tình trạng tồn đọng. Còn tình trạng như phải in bổ sung và hiệu đính thêm lượng bản in thì lại thường xuyên phát sinh. Nhưng lúc này đây, sau khi LA phát hành, đã tạo nên một cơn sốt lớn. Nguyên nhân của nó không phải bởi vì có thông tin về đời sống riêng tư của một vị danh nhân nào đó, cũng không phải bởi vì có nhãn hiệu nào mới ra, mà là bởi vì trên trang màu có in một bộ tranh thủy mặc cùng với một bức tranh chữ. Một vị đại sư quốc họa nổi tiếng thậm chí còn nói những tranh chữ này là kỳ tích. Mọi người đều biết thiên triều mấy năm gần đây đã bắt đầu chú ý tới truyền thống văn hóa. Trên thế giới cũng vô cùng tôn sùng thư pháp cùng tranh thủy mặc, nhưng người bây giờ bắt chước không giống như xưa, cũng không có thần vận như những danh nhân thời cổ. Không phải trình độ không giỏi, chỉ là không có cái cảm giác đó. Giống như một người sát, cho dù được làm tinh xảo nhưng nó vẫn thiếu đi sinh khí. Chính là lần này tạp chí LA đăng tới hai bức tác phẩm này lại có sự an bình cùng xưa cũ mà xã hội hiện đại không có. Do kích cỡ trang giấy, khắc ấn của chủ nhân tác phẩm cũng không rõ ràng. Bất quá phần lớn mọi người đều suy đoán người có thể làm ra hai thiên tác này nhất định là một lão nhân đã qua tuổi thất tuần, bằng không làm sao có phần thanh thản cùng an bình này. Lâm Thiện đã sớm dự liệu được sau khi tạp chí phát hành sẽ có người chú ý đến tranh chữ, chính là cô không ngờ rằng tiếng vang lại lớn như vậy. Lúc nhận được điện thoại của phòng phát hành, Lâm Thiến ngây ngẩn cả người. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi như vậy, tạp chí đã bán hết toàn bộ. Tuần san của LA tuy lượng tiêu thụ tốt nhưng cũng chưa bao giờ đắt hàng đến mức này. Trong nháy mắt, Lâm Thiến biết rõ Kiều Cả Nam chỉ sợ lại một lần nữa bị giới truyền thông chú ý. Những người yêu thích truyền thống văn hóa bắt đầu nghe ngóng khắp nơi xem chủ nhân của hai bức tác phẩm kia là ai. Đến cuối cùng, hai bức tác phẩm này đã bị xào thành giá trên trời. Mọi người đem việc này bàn tán đến vô cùng nóng, nhưng Kiều Cả Nam còn không biết. Cuối tuần, cậu rảnh rỗi trong nhà, hiện giờ đang nhận đồ ăn từ tay Vương Quản Gia, chuẩn bị đưa cơm cho Triệu Kiều Sâm. Vương Quản Gia còn đặt tên cho món này là món tình thân. Nhìn Kiều Cả Nam ngồi vào xe, Vương Quản Gia mới cười mị mị vào phòng. Sáng nay, nhị thiếu gia bởi vì muốn viết luận văn nên không cùng thiếu gia tới công ty. Trên mặt thiếu gia đã tràn đầy uể oải. Hiện tại nhị thiếu gia đi đưa cơm chưa cho thiếu gia hẳn là sẽ thỏa mãn à. Nghĩ vậy, Vương Quản Gia thở dài. Làm một quản gia đã khó, làm một quản gia tốt càng khó hơn, làm một quản gia quan tâm tới tâm tình của chủ nhân lại khó càng thêm khó. Kiều Cả Nam đem hộp cơm giữ nhiệt ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói: lái xe thúc thúc, những chiếc xe này phóng nhanh như vậy sẽ không đụng phải nhau chứ? Kiếp trước ở chỗ cậu, ngay cả xe ngựa cũng có trường hợp va phải nhau xảy ra tai nạn. Nhị thiếu gia, cậu yên tâm, tôi đã lái xe hơn 10 năm, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Lời của tài xế còn chưa nói hết, chợt cảm thấy phía sau xe đột nhiên chấn động. Một lực lớn đẩy tới khiến đầu tài xế va vào kính phòng hộ phía trước. Hắn miễn cưỡng duy trì chút thanh tịnh, cuối cùng giẫm phanh. Trước khi ngất đi có chút bất đắc dĩ nghĩ, chính là phải cam đoan không gặp phải xe người khác xảy ra vấn đề. Trầm Tuấn một bên thu văn kiện, một bên dùng ánh mắt dò xét Kiều Sâm, tinh thần có chút không tập trung. Hôm nay Kiều nhị thiếu gia lại không theo tổng tài đến, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Hiện tại đã tới giữa trưa, tổng tài chẳng lẽ là đang đợi nhị thiếu gia? Kiều Sâm không còn tâm tình xem văn kiện, đặt bút xuống, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đã 12:30. Vương quản gia vừa mới gọi điện thoại nói hơn 11 giờ Tiểu An đã ra khỏi cửa, đi xa không quá nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay sao lại tốn nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ là kẹt xe? Vừa lúc đó điện thoại trong văn phòng vang lên, Trầm Tuấn liếc mắt nhìn Kiều Sâm, tâm tình rõ ràng không tốt, rất là tự giác thay anh tiếp điện thoại. Chuyện gì? Kiều Sâm thấy Trầm Tuấn sau khi tiếp điện thoại một mực không nói gì, nghi hoặc nhìn về phía Trầm Tuấn. Tổng tài, nhị thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ. Cái gì? Kiều Sâm sắc mặt đại biến, từ trên ghế đứng lên, cái ghế sau lưng rầm một tiếng đổ xuống mặt đất. Kiều Sâm cũng bất chấp sự sống chết của cái ghế, cầm lấy áo khoác liền vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Trầm Tuấn cứng họng nhìn cánh cửa còn không kịp đóng lại, phun ra phía sau mấy câu. Là sự cố bình thường tông vào đuôi xe, không có người thương vong. Tổng tài, sự bình tĩnh tỉnh táo của anh đi đâu hết rồi? Còn có, anh vội vàng như vậy chạy đi, đã biết phải đến đâu tìm nhị thiếu gia chưa? Làm trợ lý tổng tài xứng chức, Trầm Tuấn sau khi kịp phản ứng, lập tức bấm số của Kiều Sâm. Nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm xe hơi khởi động, lập tức đem địa chỉ nói rõ ràng. Cho đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy sau mới thở dài một hơi. Mấy tháng trước, nhị thiếu gia bị người ta đánh thiếu chút nữa bản thân bất tội vào bệnh viện, cũng không có thể tổng tài nhanh nửa cái lông mày. Bây giờ lại khẩn trương thành cái dạng này, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh? Kiều Cảnh Anh đứng ở bên đường, hơn 10 chiếc xe biến thành một hàng dài nối tiếp nhau, đâm nhau theo kiểu dây chuyền. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía tài xế đang lau chán. Lái xe thúc thúc, thúc không sao chứ? Không có việc gì. Tài xế liếc mắt nhìn hiện trường, nhíu nhíu mày. Con đường này cũng không phải đường cái, sao lại phát sinh sự cố tông vào đuôi xe nghiêm trọng như vậy? Hắn lời này vừa nói ra, liền thấy hai nhân viên y tế vội vã khiêng một người bệnh còn đang đổ máu đi qua trước mặt hắn. Kiều Khả Năng chứng kiến cảnh máu tươi này, ngược lại cũng không có biểu tình không khỏe. Cậu ôm hộp cơm, nhìn chiếc ô tô đã biến hình, lòng còn sợ hãi nghĩ, nếu bị xe trực tiếp đụng phải, dù cho chính mình có võ công cái thế, cũng trốn không thoát cái vận rủi à. Kiều Sâm mở kênh radio giao thông nghe thông báo về hiện trường vụ tông đuôi xe liên hoàn. Lúc nghe tới phát hiện có người bị thương, lông mày bất giác nhăn lại. Không phải mới vừa nói không có người thương vong sao? Hiện tại như thế nào lại xuất hiện người bị thương? Càng nghĩ càng lo lắng, Kiều Sâm dẫm chân ga. Lúc đi tới hiện trường tai nạn xe cộ, vừa liếc liền thấy thiếu niên Tuấn Mỹ đứng ở một bên tay ôm cơm hộp. Lúc này anh mới chính thức thở phào một hơi, may mắn không có xảy ra chuyện gì. Kiều Cảnh Anh đứng lâu làm chân hơi mỏi, đã đá chân, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Kiều Sâm từ một chiếc xe cao cấp tiến đến, thẳng tắp đi về phía cậu. Ca! Kiều Cảnh Anh vẫy vẫy tay với Kiều Sâm, không có một chút cảm giác kinh hoàng nào với tai nạn vừa mới xảy ra. Tiểu An, em có sao không? Kiều Sâm từ trên xuống dưới, nhìn khắp vài lần, cuối cùng xác định Kiều Cảnh An xác thực không có chuyện gì, mới vuốt vuốt đỉnh đầu Kiều Cảnh An. Đừng đứng ở chỗ này, theo anh trở lại công ty. Chuyện ở đây giao cho tài xế xử lý là được rồi. Tài xế nghe vậy vội nói, tổng tài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Kỳ thật người có việc chính là tôi à, tổng tài. Tài xế nhìn theo Kiều Sâm đem Kiều Cảnh An mang đi, đơn giản ngồi chồm hổm xuống phố, chờ cảnh sát giao thông đến giải quyết. Kiều Sâm liếc mắt nhìn người ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng bàn tay lúc này vẫn còn mồ hôi lạnh, thu hồi ánh mắt nhìn đường phía trước, chỉ là khủng hoảng trong mắt vẫn có một tia chưa có tán đi. Anh sợ hãi nếu có một ngày Kiều Cảnh An đột nhiên biến mất, có lẽ mình sẽ phát điên. Ca, buổi trưa hôm nay có sừng chua ngọt, còn có tôm bắp vỏ tẩm bột. Trước khi ra cửa em đã nếm qua, hương vị rất không tồi. Kiều Cảnh An ôm hộp cơm có chút mệt mỏi nói, em đói bụng. Kiều Sâm lái xe với tốc độ rất chậm, cứ một lúc lại nhìn kính chiếu hậu vài lần, mỗi lần đều quan sát xem có cái xe nào tiến quá gần sau xe mình hay không. Nghe được lời nói của Kiều Cảnh An, trên mặt hiện ra vui vẻ. Em chưa ăn cơm sao? Kiều Cảnh An lắc đầu, một mình ăn ăn chắc sẽ rất buồn, nên em đem phần của mình cũng mang đến cùng ăn với anh. Kiều Sâm hiểu ra, khó trách lại dùng một cái hộp cơm lớn như vậy. Xe gặp đèn đỏ, Kiều Sâm dừng xe lại, trong lòng lại nhịn không được nghĩ. Nếu có một ngày người bên cạnh lại biến thành Kiều Cảnh An như trong quá khứ, anh phải làm sao bây giờ? Chương 65, tôi đứng về phía cậu. Sau khi trải qua vụ tai nạn xe, Kiều Sâm liền gọi người đem một chiếc xe có tính chống va đập cao đến Kiều gia. Hơn nữa còn hỗ trợ giảm sóc trong trường hợp bị tông vào đuôi xe,

Đáng tiếc đối với sinh viên bây giờ mà nói, có thể không đem chữ thư pháp viết thành hình con giun đã là vô cùng không dễ dàng. Cậu có biết chữ cùng tranh của cậu đã được định giá lên gần 100 vạn rồi hay không? Lâm Thư thấy Kiều Cảnh An không nói lời nào, tiếp tục nói: Nếu mời một người quản lý tốt những chuyện này cho cậu, từ nay về sau, cho dù cậu không cần tiền của Kiều Sâm cũng là 1 triệu phú. Kiều Cảnh An vừa nghe những lời này, mắt sáng rực lên. Có thể có nhiều tiền hơn anh tôi sao? Lâm Thư liếc mắt khinh thường. Chờ còn sớm, muốn nằm mơ thì chờ đến tối đi. Tài sản Kiều gia có bao nhiêu, chỉ sợ tính ra không hết. Kiều Cảnh An đời này là đừng nghĩ đến chuyện vượt qua được Kiều Sâm. Bất quá, Kiều Cảnh An sao đột nhiên lại muốn đuổi kịp, thậm chí vượt qua Kiều Sâm? Chắc không phải hai huynh đệ giận dỗi nhau gì đấy chứ? Cái này thật có chút phiền toái. Hành động của Lâm Tông càng lúc càng lớn, thân thể ông nội đã không còn chịu được bao lâu. Nếu như hắn lại bỏ lỡ sự hỗ trợ của Kiều gia, Lâm gia sau này sẽ thật sự không có chỗ cho hắn nói chuyện. Xem ra sau này vẫn còn cần ca ca nuôi tôi. Kiều Cảnh An gục đầu xuống, giống như một con chó nhỏ mất đi sức sống, làm cho Lâm Thư nhìn thấy liền kéo ra khỏe miệng. Còn nếu muốn vượt qua cậu Kiều Sâm, trừ phi hiện tại cậu đi làm người phụ trách Kiều Thị. Kiều Cảnh An nghe vậy lắc đầu. Kiều Thị là của ca ca, cô vốn không phải Kiều Cảnh An, bây giờ đã chiếm được quá nhiều thứ của Kiều Cảnh An, làm sao có thể nhúng tay vào chuyện Kiều gia nữa. Huống chi kiếp trước những chuyện phức tạp này đã khiến cậu chịu đủ rồi, kiếp này coi như là cậu may mắn nhặt được, nên cũng muốn thoải mái mà sống cả đời. Lâm Thư nghe được Kiều Cảnh An khẳng định như vậy mới giật mình cười nói: Dù sao huynh đệ các cậu cảm tình tốt như vậy, tiền của ai không phải đều giống nhau sao? Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư tuy cười, trong mắt lại mang theo lạnh lùng, liếc mắt lên thầy giáo đang trên bục giảng, lật ra cuốn nhất hiện thư sau mới nói: Tôi sẽ giúp cậu. Cái gì? Lâm Thư bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Cảnh An. Kiều Cảnh An trên mặt vẫn mang theo mỉm cười như bình thường. Lâm gia, tôi giúp cậu. Cậu không phải không hiểu, chỉ là có chút sự tình không cần thiết nhúng tay vào. Thế nhưng cậu lại là một người ngoài mặt công bằng, bên trong thì thiên vị. Cậu Lâm Thư này tuy biểu hiện bình thường không được tự nhiên, nhưng đối với mình là thật sự tốt. Vừa rồi mình muốn biết chuyện gì xảy ra, hắn liền đưa quyển tạp chí ra. Con trai đâu có mấy người lại mang mấy tờ tạp chí kiểu này. Chắc Lâm Thư đã lo lắng nghĩ đến mình nhất định sẽ không hiểu là phát sinh chuyện gì, cho nên sớm chuẩn bị những thứ này. Tuy không được tự nhiên lại ngạo mạn, nhưng là một người đáng để kết giao, chỉ cần không quá chú ý đến thái độ của hắn. Vì cái gì? Lâm Thư thật không ngờ Kiều Cảnh An nói ra lời này một cách chắc chắn như vậy. Hắn không tin Kiều Cảnh An không hiểu những lời này chính là đại biểu cho lời của Kiều Sâm. Bởi vì tôi đứng về phía cậu, Kiều Cảnh An thản nhiên nói, cho nên tôi muốn giúp cậu. Lâm Thư sửng sốt một chút mới không được tự nhiên phết miệng. Cậu là ai chứ? Chỉ là khóe miệng bất giác nhếch lên. Ngồi ở một bên, Sa Khương kéo ra khóe miệng. Lâm đại thiếu gia, cậu lại bên mặt che giấu gượng gạo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Cảnh An. Bất quá thật không ngờ Kiều Cảnh An lại nói ra lời nói này trực tiếp như vậy. Rõ ràng không nhận thức, không nhậm chức trong Kiều thị, nhưng sao vẫn khiến cho hắn có một loại cảm giác lời nói của cậu ta rất có quyền lực. Kiều Cảnh An người này, mặc dù nói chuyện hay dễ chọc giận người khác, nhưng đích xác đáng để người ta trả giá bằng tình hữu nghị. Thân phận của bọn hắn khó mà có được người dùng tình hữu nghị đơn thuần để đối đãi, nhưng chỉ cần có, bọn hắn sẽ cực kỳ trân quý cả đời. Chương 66, tín nhiệm. Em trai bảo bối của cậu nổi tiếng rồi. Quan Kỳ giơ một cuốn tạp chí lên, trong thanh âm nghe không có hàm ý gì đặc biệt. Tạp chí đăng những thứ này sớm nhất chính là EA. Trong phòng trà rất yên tĩnh, Kiều Sâm liếc mắt nhìn mấy người bạn tốt, không nói gì. Đối với bọn họ mà nói, loại phương thức nổi tiếng này không tính là gì. Bọn họ không phải nghệ sĩ, cũng không muốn trở thành chủ đề cho người khác bàn tán. Ý tứ trong lời nói của Quan Kỳ, anh hiểu. Lâm Thiến là chủ biên của LA. Ngọn nguồn của sự việc này là bắt đầu từ Lâm Thiến. Không nghĩ tiểu tử kia còn biết làm những trò này. Trước khi nhẹ nhàng đặt cái chén xuống, nếu nó không phải là em trai cậu, tôi còn hoài nghi nó là thế gia công tử từ cổ đại tới. Kiều Sâm tay cầm chén trà có chút khựng lại, dương mắt nhìn về phía Trác Khê. Linh kiện trong đầu cậu cần phải đem đi sửa rồi. Trác Khê trừng mắt, đầu óc tôi vẫn còn tốt lắm.